Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Huyết Ngọc Khô Lâu. Thật là phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn cần ta xuất thủ. Bóng đen khinh bỉ nói, liếc qua đại trưởng lão, tự nhiên là đang nói hắn. Đại trưởng lão sắc mặt xanh xám, rất là khó xử, nhưng lại không nói gì thêm phản bác. Dù sao, hiện tại hắn cần dựa vào bóng đen lực lượng, mà lại, bóng đen thế lực sau lưng tựa hồ rất là khổng lồ. Hoàn toàn không phải hắn có thể phản kháng. Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Hai trưởng lão nhìn xem đại trưởng lão dò hỏi, còn lại trưởng lão cũng là nhìn về phía đại trưởng lão. Bọn hắn nhưng không biết có bóng đen tồn tại. Đây là ta mời tới cao thủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới dùng đến. Đại trưởng lão tùy ý giải thích nói, bóng đen không để ý đến phục không. Đại trưởng lão bên kia, mà là nhìn chăm chú Huyết Y Hầu, nói, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng còn lâu mới là ta đối thủ. Hiện tại các ngươi rời đi, ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không, Huyết Y Hầu không nói gì, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Thiên. Hắn chỉ nghe Lữ Thiên mệnh lệnh, phục không bên cạnh ba trưởng lão bọn người lập tức khẩn trương lên. Thần kinh căng cứng, sợ Lữ Thiên nhất phất tay mang người rời đi. Nếu thật là dạng này, kia chỉ sợ bọn họ hạ chàng cũng chỉ có một chữ chết. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, hỏi thăm Huyết Y Hầu, nói, có chắc chắn hay không? Huyết Y Hầu nhẹ nhàng gật gật đầu, không có nói thêm cái gì. Bóng đen nhìn xem Lữ Thiên cùng Huyết Y Hầu giao lưu, ánh mắt từ từ âm trầm xuống. Đây là muốn cùng hắn đối nghịch đến cùng. Điện hạ muốn ngươi chết, vậy ngươi liền phải chết. Huyết Y Hầu lạnh lẽo đạo, khuôn mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng lãnh sát chi khí. Oanh, một nháy mắt, từ Huyết Y Hầu thể nội, có cuồng bạo hàn khí càn quét bát phương, liền tựa như cuồng phong xuôi nam. Vẻn vẹn trong chốc lát, thạch suối hồ chính là bị đông cứng, thiên địa một mảnh túc sát, tựa như đi tới kia cực bắc cực lạnh chi địa. Bóng đen ánh mắt che lấp, nói, các ngươi nhưng biết sau lưng ta chính là cái gì thế lực? Đó là các ngươi không cách nào đắc tội, chỉ là tiểu quốc, trong nháy mắt có thể diệt. Lữ Thiên cười nhạo một tiếng, nói, Huyết Y Hầu, để hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Vâng, Huyết Y Hầu gật đầu, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc chính là xuất hiện ở bóng đen phía sau. Mấy cây hàn băng dây leo từ đóng băng thạch suối trong hồ sông ra. Bóng đen phản ứng cũng là cấp tốc, thể nội nguyên khí màu đỏ ngòm nháy mắt bành trướng mà ra, hình thành một cái vòng phòng hộ, bị đụng bay ra ngoài. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bóng đen cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trên thân kia nguyên khí màu đỏ ngòm chính là bắt đầu ngưng tụ, sền sệt như mực nước. Ngay sau đó, một cái to lớn huyết sắc đầu lâu chính là xuất hiện ở thạch suối trên hồ không. Chừng mấy chục trượng chi đại, huyết sắc đầu lâu bên trong còn có từng đợt gào thét truyền ra, như lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lữ Thiên sắc mặt cũng là trầm xuống, cái này cần dùng bao nhiêu máu tươi mới có thể luyện được loại thủ đoạn này? Phục không, đại trưởng lão bọn hắn đồng dạng là sắc mặt đột biến. Huyết Y Hầu cùng bóng đen cường đại là bọn hắn không cách nào so sánh. Nuốt, bóng đen quát lên một tiếng lớn. Huyết hồng sắc đầu lâu chính là mở ra miệng lớn hướng phía Huyết Y Hầu nuốt đi. Huyết Y Hầu ung dung không vội, đưa tay một chiêu, thạch suối trong hồ chính là có ngàn vạn hàn băng dây leo xông lên không trung, đem kia huyết hồng sắc đầu lâu ngăn cản. Bào, đen ảnh lệ uống, huyết hồng sắc đầu lâu nháy mắt bạo tạc, sinh ra uy năng khiến cho hàn băng dây leo chia năm xẻ bảy. Mạn thiên phi vũ, tại kia phân loạn vụn băng khối bên trong, bóng đen cùng Huyết Y Hầu nháy mắt quấn quýt lấy nhau, bộc phát ra từng đợt va chạm, chấn động thạch suối hồ, đóng băng thạch suối trên hồ, lít nhà lít nhít cái khe lớn kéo dài mà ra, dài đến mấy trăm trượng, Phục không cúi đầu nhìn thoáng qua khoan thai tự đắc cưỡi vượt tại thần A trên người Lữ Thiên. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, hắn lại là có thể mệnh lệnh như thế cường đại người A. Cái này so trong truyền thuyết còn muốn thú vị, còn muốn thần bí. Lữ Thiên cảm nhận được Phục không ánh mắt, quay đầu nhìn sang, cười nhạt một tiếng. Lữ Thiên ca ca, hắn thật có thể đối phó cái bóng đen kia à? Phục Mộng hỏi, không có chuyện gì, yên tâm. Lữ Thiên ôm Phục Mộng ôn nhu nói, hệ thống xuất phẩm, kia tuyệt đối mạnh một bút. Đang lúc bọn hắn giao lưu cho tới khi nào xong thôi. Huyết Y Hầu cùng bóng đen cũng là tách ra, hai người tương xứng. Bóng đen nhìn về phía Huyết Y Hầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Cái này so với hắn thấp một cái cảnh giới người, cư nhiên như thế cường hãn. Người so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bóng đen hít sâu một hơi nói, đồng thời cũng là đưa tay tế ra một cái huyết hồng sắc đầu lâu. Bằng vào ta mấy chục năm tâm huyết luyện chế mà thành huyết ngọc khô lâu. Trong đó đã là ẩn chứa một chút khí hồn, có thể tính bên trên là nửa cái pháp khí, chết tại nó phía dưới. Ngươi không oan, bóng đen trầm giọng nói. Vừa nói, hắn phun ra một ngụm máu tươi, chiếu xuống huyết ngọc khô lâu phía trên. Huyết ngọc khô lâu lập tức lay động, đầy trời huyết sắc quang mang che mất hết thảy. Có từng đạo bóng đen từ huyết ngọc khô lâu bên trong bay ra. Ầm ầm, đóng băng thạch suối hồ bắt đầu oanh minh. Tầng băng sụp đổ, nước hồ cuồn cuộn dâng lên. Không chịu nổi như thế cường đại uy năng. Nhìn xem cái này gần như thế giới hủy diệt cảnh tượng, bóng đen rất là tự hào. Đây đều là hắn cường thế tạo thành. Huyết Y Hầu, đừng đùa, làm thật đi. Lữ Thiên ra lệnh. Vâng. Huyết Y Hầu gật đầu nói. Lúc trước bị huyết ngọc khô lâu chấn kinh đến Phục không, đại trưởng lão bọn hắn từng cái lộ ra vẻ không thể tin được. Đừng đùa, làm thật. Cái này, bóng đen nghe vậy cũng là sững sờ, chợt ánh mắt âm hàn xuống tới, nói, vô dụng, trừ phi ngươi có được pháp khí, nếu không năng lực ta gì. Nói xong, bóng đen chính là thúc dục huyết ngọc khô lâu hướng phía Huyết Y Hầu trấn áp mà xuống. Cuồng bạo năng lượng tứ ngược giữa thiên địa, nên xuất kiếm. Huyết Y Hầu âm nhu nói, tại bên cạnh hắn xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đúc bóng người. Bóng người dẫm lên hàn băng dây leo mà đến, trong tay cầm một thanh màu đỏ kiếm. Đồng thời, tại Huyết Y Hầu bên cạnh thân, một đóa hàn băng dây leo nở rộ, một thanh màu trắng kiếm bị hắn chậm rãi rút ra. Oanh, xích tiết kiếm cầm tại trong tay Huyết Y Hầu sức chiến đấu nháy mắt tiêu thăng. Khí tức kinh khủng càn quét thập phương thiên địa, cực hàn chi khí càng là nồng đậm. Thạch suối trên hồ không, hàn vụ tràn ngập. Thời gian dần qua bao phủ hết thảy. Đinh, đang, đương đương đương. Mắt thường không cách nào nhìn thấu hàn vụ bên trong. Truyền ra chiến đấu tiếng vang, dị thường kịch liệt, cho đến một khắc đồng hồ về sau. Hàn vụ thời gian dần qua tiêu tán, lộ ra trong đó dọa người một màn. Huyết Y Hầu cầm trong tay xích tiết kiếm, xuyên thủng bóng đen cổ. Đỏ thắm máu tươi dọc theo bóng đen thân thể chảy xuôi đến chân hạ. Sau đó nhỏ xuống bầu trời, bị đông cứng, thạch suối trên hồ, hoàn toàn tĩnh mịch. Phục không, đại trưởng lão bọn người tất cả đều lặng im không nói gì. Bất quá Phục không cùng đại trưởng lão thần sắc hoàn toàn tương phản. Phục không là hưng phấn, mà đại trưởng lão là tuyệt vọng. Ngươi, ngươi, bóng đen run rẩy vươn tay. Muốn nói cái gì? Bạch, Huyết Y Hầu huy kiếm chặt đứt cổ của hắn. Bóng đen thân thể từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Từng đóa tử vong băng mạn nở rộ, đem nghiền nát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.